Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, Nhân Sinh Như Kịch, toàn dựa vào diễn kỹ. Thiên phong thổi tới, mang theo cánh hoa hương khí, khúc nhạc du dương, đưa tới đại hôn hỉ khí, nhưng Hứa Thanh Tâm, giờ phút này nhấc lên trận trận gợn sóng. Hắn theo đội ngũ tiến lên, thu hồi nhìn về phía đội trưởng Mục Quang, cho tới bây giờ đến vị Ương Sơn Mạch về sau, liên quan tới đội trưởng một chút khác thường chỗ, Hứa Thanh đã không chỉ một lần đi nghiệm chứng. Vô luận là chính mình cố ý nói rất nói nhiều, vẫn là cho ra quả táo cử động, cùng đến tiếp sau xem xét. Đây hết thảy, đều để Hứa Thanh cảm nhận được đội trưởng trên thân. Có chút không đúng, nhưng cái này không thích hợp. Không giống như là đội trưởng bản năng làm ra, càng giống là cố ý lộ ra chỉ có chính mình có thể phân biệt sơ hở. Hắn đang nhắc nhở ta. Hứa Thanh đáy lòng mớm lẩm bẩm, hắn tâm có thể cảm giác được, đội trưởng không có hại chính mình chi ý. Điểm này, hắn rất rõ ràng, cho dù là hồi ức một đường đối phương cử chỉ, điểm này cũng vẫn như cũ sáng tỏ, nhất là hai người làm đại sự cũng không phải lần một lần hai. Cho nên đối với đại sư huynh phong cách, Hứa Thanh là biết được, loại này nhắc nhở. Không giống như là cầu cứu, càng giống là có một ít lời phiền phức nói thẳng. Sở dĩ dùng cái này cái phương thức, để cho ta lưu ý. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ nhớ tới vừa rồi cái kia chim. Nhớ tới chính mình bắt lấy cái kia chim về sau. Bốn phía chúng người phản ứng. Cái kia chim là chân thật sinh mệnh, mà chân thực sinh mệnh cử chỉ là hay thay đổi. Có thể nó vẫn là trở lại nguyên bản quỹ tích, có một loại thân bất do kỳ, được an bài cảm giác. Hứa Thanh nhăn lại lông mày, kiểm tra một hồi đinh 132, phát hiện thần linh thủ chỉ hết thảy như thường, còn tại ngủ say, điều này nói rõ tại hắn nơi đó, không có cảm giác ngoại giới không thích hợp, còn có vừa rồi bốn phía mọi người đột nhiên nhìn về phía ta. Tựa như là ta xuất thủ, tại trong bọn họ rất không cân đối, lại hoặc là nói, ta giả dạng cái này người, không nên xuất hiện cử động như vậy. Hứa Thanh trầm ngâm, tiến vào vị Ương Sơn Mạch sau hết thảy thuận lợi đến cực điểm. Nếu là không đi suy tư, cái kia hết thảy nhìn đều tựa hồ rất bình thường, nhưng cái này bình thường, lại mang theo quỷ dị. Hứa Thanh nheo lại mắt. Bất động thanh sắc, tiếp tục theo đội ngũ tiến lên. Hắn chuẩn bị đi xem một chút tiếp xuống hôn lễ hiện trường. Lại sẽ như thế nào? Thời gian từng chút một đi qua đón dâu đội ngũ tại màn trời bên trên tốc độ cực nhanh. Một canh giờ sau tiếp cận Huyền Mệnh Tông, xa xa có thể xem đến đại địa răng đèn kết hoa. Từng tòa ngọn núi bị người dùng thuật pháp nhuộm thành lộng lẫy. Từng cây thụ mộc, treo đầy màu đỏ đèn lồng, thậm chí còn có pháp thuật bay lên không tạo thành một đoàn lại một đoàn khói hoa. Oanh minh tứ phương, cùng này đồng thời, đến từ vị Ương Sơn Mạch đều cái tông môn gia tộc đệ tử. Phần lớn đều được thỉnh mời, theo tông tộc trưởng bối sớm đến, vờn quanh tại Huyền Mệnh Tông bát phương, nam nữ già trẻ, trên mặt của mỗi người đều mang nụ cười. Xôn xao thanh âm ồn ào mà lên, tất cả hết thảy nhìn đều là phi thường náo nhiệt, đàm tiếu thanh âm không ngừng, hỉ khí cảm giác tràn ngập, càng là theo đón dâu đội ngũ tới gần, bầu không khí tại thời khắc này bị triệt để nhấc lên. Trận trận chúc phúc thanh âm hóa thành sóng âm, vang tận mây xanh, mà ngay phía trước Huyền Mệnh Tông, tại cái này dãy núi vờn quanh dưới. Phá lệ nhuộm màu, sơn môn chỗ sơn phong, tán ra ánh sáng bảy màu, đỉnh núi đại điện bố trí thành hôn phòng, vô số đèn lồng màu đỏ bay lên không, tự liền thương khung cũng đều tại thời khắc này dương quang tán lạc càng nhiều. Huyền Mệnh Tông đệ tử, mỗi một cái đều cảm xúc phấn chấn, toàn bộ đều ra ngoài nghênh đón một đầu thải sắc lụa gấm. theo đỉnh núi chảy ra dưới núi, bao trùm mỗi một cái bậc thang. Tại Kiệu Hoa tới gần Huyền Mệnh Tông một khắc, tiếng chuông vang theo Huyền Mệnh Tông bên trong truyền ra, trang trọng chi ý cũng tại này nhất khắc bao trùm thiên địa, đè xuống hết thảy thanh âm về sau, đến từ bát phương mục quang, đều hội tụ đến càng phát ra tới gần Huyền Mệnh Tông Kiệu Hoa bên trên. Mời Hương Hàn tiên tử lên núi, sướng lên thanh âm quanh quẩn bên trong. Kiệu Hoa bên trong đội trưởng biểu lộ mang theo ước mơ, gương mặt hiện ra đỏ ửng, đứng dậy một bước ly khai Kiệu Hoa, đạp ở bậc thang, nàng tư thái yêu mỹ, thiên kiều bá mị, từng bước tiến lên, sau lưng đón dâu đội ngũ đại nửa quỳ xuống lại, chỉ có U Tinh thị nữ bên người cùng thị vệ đi theo tại đội trưởng sau lưng, thuận theo mà động, Hứa Thanh cũng ở trong đó. Hắn nhìn xem đội trưởng biểu lộ cùng nhất bộ tam diêu dáng người, đáy lòng cảm khái đối phương tinh xảo diễn kỹ, như không phải tận mắt nhìn thấy đội trưởng trà sát lông chân, hắn giờ phút này đều sẽ cảm giác đến đội trưởng thật là U Tinh. Cứ như vậy, tại chuông vang tiếp tục truyền ra bên trong, đang hát ấy thanh âm lần lượt quanh quẩn dưới, đội trưởng tại nhất tiền phương chậm rãi đi tới đỉnh núi. Hôm nay là hắn ngày đại hỷ, hết thảy đều dùng hắn vì tôn. Những nơi đi qua Huyền Mệnh Tông đệ tử, lộn xộn hướng hắn quỳ lại. Hứa Thanh nhìn qua đây hết thảy đáy lòng không biết vì cái gì thế mà cũng dâng lên chúc phúc chi ý. Cho đến chuông vang truyền ra 21 vang lúc, đội trưởng thân ảnh đi lên đỉnh núi cuối cùng một cái bậc thang. Đứng ở nơi đó một khắc, nơi xa đại điện bên trong, đội trưởng Tiền Thế Thân đi ra. Hôm nay Tiền Thế Thân cùng Hứa Thanh ngày đó chỗ nhìn có một chút khác biệt. Áo của hắn thành màu đỏ chót, nhìn nhiều hỉ khí, chỉ là kia trên người hôi thối cùng tướng mạo xấu xí vẫn là cùng trước đây không quá lớn khác nhau, nhất là hô hấp ở giữa tán ra hắc khí, để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Đây là một chàng chính mình cùng đi qua hôn lễ. Hứa Thanh có chút tiếc nuối Ngô Kiếm Vu không đến. Không phải vậy lời nói, tận mắt thấy cảnh này, nghĩ đến Ngô Kiếm Vu nhất định hứng làm thơ đại phát. Mà giờ khắc này sướng lên thanh âm truyền hướng thiên địa. Tu sĩ chúng ta, dùng thiên vi kiến, dùng đất làm chứng, lấy đạo làm tình nghĩa vợ chồng, hành lữ chi bái lễ. Đội trưởng ngượng ngùng cúi đầu, hướng về nơi xa phu quân nhất bái. Đội trưởng phu quân cũng là cúi đầu, tương hỗ cách thiên địa cùng nhau bái về sau. Trận này tu sĩ ở giữa lễ hôn điển, trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong. Vô số tiếng hoan hô, vô số âm thanh ủng hộ, cùng nhau bộc phát. Một lúc chi gian, thụy thải đầy trời, hào quang vô hạn, thương khung bốc lên, đại địa chấn chiến, theo sau, tại cái này náo nhiệt chi ý phi phàm mà lên, tiếng người huyên náo hoan thanh tiếu ngữ bên trong, đội trưởng bị một đường đưa đi động phòng, nàng muốn ở nơi đó huân hương tĩnh tâm chờ đợi phu quân đến. Mà yến hội cũng tại thời khắc này bắt đầu, tại cái này Huyền Mệnh Tông trên quảng trường, đều cái tông môn tai to mặt lớn hội tụ. Chỉ có bọn hắn mới có tư cách được thỉnh mời ngồi ở chỗ này. Về phần đệ tử khác cũng không có bị khinh thị. Càng lớn yến hội tại Huyền Mệnh Tông bên ngoài tiến hành, tất cả tới đây xem lễ người đều bị chiếu cố đến. Sở dĩ tán dương thanh âm bát phương quanh quẩn, Hứa Thanh làm U Tinh thị vệ không có ăn bữa tiệc tư cách, hắn được an bài cùng Huyền Mệnh Tông thị vệ cùng nhau bảo trì nơi này trật tự. Nhìn trước mắt chi nhân từng cái cụm chén đổi ngọn, tiếng cười không ngừng, Hứa Thanh đi ở trong đó, não hải hiển hiện chính mình bắt lấy phi điều sau người bên cạnh biểu lộ chết lặng nhìn về phía mình hình tượng, cùng này so sánh, quỷ dị cảm giác theo Hứa Thanh đáy lòng lần nữa dâng lên. Kỳ thật còn có một cái phương pháp có thể thăm dò ra cái này vị ương sơn mạch kỳ dị. Hứa Thanh đáy lòng mớm lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn về phía đội trưởng chỗ động phòng. Kế hoạch tiến hành đến nơi này, hết thảy tự xem đội trưởng biểu hiện. Hứa Thanh thu hồi mục quang, đảo qua bốn phía mọi người. Nếu quả như thật tất cả mọi người cùng cái kia phi điểu đồng dạng. Hứa Thanh nheo lại mắt, dưới đáy lòng yên lặng hướng cái bóng hạ lệnh, để hắn đi khống chế một cái tu sĩ. Trong chớp mắt, Hứa Thanh cái bóng tại mặt đất vô thanh vô tức lan tràn. Sát na tới gần một cái tu sĩ kim đan, cùng nó cái bóng trùng điệp ở cùng nhau. Rất nhanh, đoạt xá hoàn thành, nhưng người kia hết thảy như thường. Còn đang uống rượu, còn đang trò cười, không có bất kỳ biến hóa nào. Hứa Thanh trong mắt lóe lên u mang. Hắn cảm nhận được cái bóng tán ra kịch liệt tâm tình chập chờn. Không thể, quấy nhiễu, cưỡng ép chết, kỳ quái. Hứa Thanh trầm mặc, cho cái bóng hạ lệnh, để nó đi những người khác nơi đó tiếp tục, cho đến vài cái về sau. Toàn bộ như vậy, Hứa Thanh đáy lòng dâng lên minh ngộ, nhưng hắn còn cần nghiệm chứng một chút, vì vậy hạ lệnh để cái bóng cưỡng ép đi khống chế. Rất nhanh một cái trúc cơ tu sĩ tại cái bóng cố gắng dưới. Thân thể dừng lại, vốn muốn đi lấy chén rượu tay, cải biến quỹ tích cầm lên đôi đũa, kẹp hướng thức ăn, bốn phía đàm tiếu âm thanh, sát na tạm dừng, vô số mục quang cùng nhau nhìn về phía người kia. Hứa Thanh con người co rút lại, lập tức tán đi khống chế chi lực, tu sĩ kia không có chút nào phát giác. Đem kẹp lên thức ăn không kém chút nào thả lại, đũa cũng buông xuống, một lần nữa bưng chén rượu lên, tiếp tục hắn trước đây muốn tiến hành động tác, uống một hớp sau đó, bốn phía mọi người, một lần nữa truyền ra đàm tiếu, hết thảy như thường. Hứa Thanh hai mắt nhắm nghiền, hắn minh bạch, tất cả mọi người quỹ tích, đều như kia phi điểu đồng dạng bị ký định tốt. Nhất định phải đi dựa theo cái này an tâm loại bỏ tiến hành. Cho dù là ở giữa xảy ra ngoài ý muốn, cũng sẽ tự hành thay đổi, đi tiếp tục hoàn thành. Mà hết thảy quỷ dị là khi tiến vào cái này vị ương sơn mạch bắt đầu. Bên trong dãy núi này chúng sinh vạn vật bị cải biến vận mệnh dựa theo cái nào đó ý chí ý nghĩ đi bện. Như một tuồng kịch, ta cũng tại cái này trò vui bên trong. Trong lúc bất tri bất giác, ta trước đó ý nghĩ cùng cách làm, cũng được trao cho nhân vật, trở thành trò vui bên trong người. Nghĩ đến Ngô Kiếm Vu cùng Ninh Viêm, càng là như vậy, đây cũng là ta tại sao lại có mơ hồ cùng trùng điệp nguyên nhân. Bởi vì ta thể nội những cái kia tồn tại, hoặc có lẽ là thần linh thủ chỉ, cũng có lẽ là tử nguyệt. Làm cho ta bị ảnh hưởng đồng thời cũng sẽ sinh ra bài xích. Sở dĩ ta sẽ thấy phi điểu tạm dừng. Sở dĩ ta còn có thể đi suy tư nơi này không hợp lý. Chỉ có đội trưởng Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh núi. Hắn hẳn là biết được đây hết thảy. Hắn là chủ động vào trò vui. Hứa Thanh minh ngộ, cúi đầu xuống, yên lặng chờ đợi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trận này yến hội cũng dần dần đến hồi cuối, theo sắc trời một lần nữa biến hôn ám, đang lục tục có người lúc rời đi, đột nhiên, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, theo đỉnh núi động phòng bên trong bỗng nhiên truyền ra, cái này tiếng kêu thảm thiết truyền khắp tứ phương, làm cho thiên địa biến sắc, bát phương vân dũng, càng là tại thời khắc này. Hứa Thanh mê muội cảm giác lần nữa hiển hiện, mà bốn phía tất cả mọi người đều tại mãnh liệt ngẩng lên đầu, biểu lộ biến chết lặng, nhìn về phía đỉnh núi, tựa hồ ở nơi đó phát sinh cùng ký định thoại bản không đồng dạng kịch bản. Không chỉ có bọn hắn như vậy, toàn bộ Huyền Mệnh Tông chỗ bên trong sơn môn chúng sinh, cho dù bầu trời phi điểu, cái nào sợ hoa cỏ, đều tại thời khắc này nghênh hướng đại điện, tự thân không nhúc nhích, mà đại điện bên trong, tại cái này kêu thảm sau truyền ra tiếng bước chân, đội trưởng thân ảnh mặc áo bào đỏ, từ trong một từng bước đi ra. Trong tay của hắn mang theo một người, chính là hắn Tiền Thế Thân. Cuối cùng, hắn đứng tại trước đại điện, ngóng nhìn bốn phía, không đi để ý chung quanh tất cả mọi người chết lặng ánh mắt. Hắn mục quang rơi vào nơi xa Hứa Thanh nơi đó, trên mặt lộ ra nụ cười, nhẹ giọng mở miệng, tiểu sư đệ, ngươi xem hiểu không? Nói, hắn một cái tay khác lấy ra một cái quả đào, phóng tại trong miệng cắn một cái. Nhĩ Căn, chương chế, ban ngày còn có một chương, CVT, chương ngày thì tối mình làm nha, ngày mình đi làm không làm được. Cầu hoa đề cử, hết chương.